Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 279, hàng đầu. Cẩu Khải Lai, tình huống như thế ta cũng muốn ra tay cứu viện. Có thể vấn đề là chúng ta tới chậm đến nha. Cái kia ba nữ sinh trước ngực quần áo đã ướt. Hơn nữa trên khóe môi còn có lưu lại chất lỏng. Cho tới Arthur tình huống liền càng không cần phải nói. Xem động tác kia huấn luyện viên chính đang nỗ lực. Cẩu Khải Lai đúng là muốn cứu viện. Nhưng là bọn họ mới vừa tới đến hiện trường. Hơn nữa còn trốn ở bên cửa sổ. Chưa kịp tưởng nguyên lương mọi người nghĩ ra từ nơi nào đi vào thời điểm. Huấn luyện viên đã đến thời khắc sống còn. Không kịp, huấn luyện viên phóng thích xong sau đó vô cùng hài lòng. Giữa lúc hắn mở cửa sắt ra chuẩn bị lúc rời đi. Một nắm đấm cực lớn mạnh mẽ đập về phía mũi của hắn. Ra tay thời điểm chú ý một chút. Không muốn lưu lại quá nhiều mặt ngoài thương. Không thành vấn đề tam ca, nhân hai tưởng nguyên lương. Cùng mặc thoát đang giáo huấn huấn luyện viên. Mà cẩu Khải Lai thì lại tiến lên cho bốn tên tiểu thanh niên mở trói. Cho bốn người mở trói sau khi. Cẩu Khải Lai đem súng lục đệ ở trước mặt bọn họ. Cơ hội báo thù đến rồi. Nếu như có ai cảm thấy đến còn chưa đủ ra tức giận. Giết hắn. Đối mặt cẩu Khải Lai đưa lên súng lục. Bốn tên tiểu thanh niên không có một người dám động thủ. A, cẩu Khải Lai vô cùng khinh bỉ nở nụ cười. Ta đã sớm nói với các ngươi không muốn quản việc không đâu. Muốn lo chuyện bao đồng. Cũng phải trước tiên ước lượng rõ ràng chính mình cân lượng. Hơn nữa lo chuyện bao đồng là các ngươi phương pháp này. Bất luận Phan lão sư cùng huấn luyện viên làm ra ở dơ bẩn hoạt động. Nàng trước sau là Arthur mẹ kế. Các ngươi đập xuống đoạn này video muốn làm gì? Áp chế huấn luyện viên vẫn là Phan lão sư. Vẫn là nói muốn đưa nó truyền bá ra ngoài. Đối mặt cẩu Khải Lai chất vấn. Bốn vị tiểu thanh niên á khẩu không trả lời được. Hơn nữa bọn họ bị mới vừa hành vi thương tổn nghiêm trọng đến trong lòng. Hiện tại đều còn không hoãn lại đây. Thấy bốn vị tiểu thanh niên không nói lời nào. Cẩu Khải Lai tiếp tục mở nói. Quyền quyết định ở trong tay của các ngươi. Lựa chọn như thế nào là chuyện của các ngươi. Người khác giúp không được các ngươi. Hiện tại hắn đã mất đi năng lực hoạt động. Nếu muốn giết hắn vẫn là báo cảnh. Xin mời tự mình lựa chọn. Nói xong, cẩu Khải Lai đối với tưởng nguyên lương mọi người phất phất tay đi rồi. Tam ca, loại cặn bã này giữ lại làm gì? Không bằng để ta ra tay đi. Ta bảo đảm xử lý một điểm dấu vết đều không có. Đi trên đường tưởng nguyên lương không ngừng mà. Hướng về cẩu Khải Lai để ý kiến. Ý đồ để cẩu Khải Lai đồng ý chính mình đi tiêu diệt tên rác rưởi kia. Lý Tứ, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Pháp luật mới là xử quyết người xấu duy nhất phương pháp. Nước Thái hiện tại tuy rằng hỗn loạn, nhưng pháp luật còn ở duy trì. Đối với chuyện này ta không đề nghị dùng hình phạt riêng. Hơn nữa ta cũng không muốn nhìn thấy. Cái kia bốn đứa bé đi nhầm vào lạc lối. Nghe được cẩu Khải Lai lời nói. Mặc thoát không khỏi hỏi. Tam ca, lời ấy giải thích thế nào? Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Nếu như bọn họ lựa chọn dùng thủ đoạn của hắn đi trả thù. Như vậy nghênh tiếp bọn họ sẽ là càng to lớn hơn trả thù. Mới vừa ta nhìn một chút cái kia đầu. Máy video, bên trong thẻ nhớ không ở. Ta tìm khắp nơi huấn luyện viên khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có phát hiện vật kia. Hẳn là bị bốn người bọn họ ẩn đi. Bọn họ đụng phải lớn như vậy sỉ nhục. Nhất định phải tìm kiếm người để phát tiết. Phan lão sư cùng huấn luyện viên là mục tiêu tốt nhất. Nói tới cái này mức. Tưởng nguyên lương cùng mặc thoát cũng không có hỏi lại. Chuyện kế tiếp liền xem này bốn đứa bé lựa chọn như thế nào. Nếu như bọn họ lựa chọn báo cảnh. Như vậy tất cả sự tình đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu như bọn họ lựa chọn dùng hình phạt riêng, như vậy chuyện này chỉ sợ sẽ có càng to lớn hơn nhân quả. Nói thật, hai người tuy rằng đồng tình này bốn đứa bé, nhưng bọn họ thật sự không hy vọng loại này hình phạt riêng. Đặc biệt cái kia quỷ dị hàng đầu thuật. Buổi tối, mặc thoát điện thoại vang lên. Được, không thành vấn đề. cúp điện thoại. Đối mặt Cầu Khải Lai ánh mắt, Mặc Thoát có chút thất vọng nói rằng, A Thơ bọn họ điện thoại tới. Bọn họ muốn vay tiền giảm xuống. Không thành vấn đề, chúng ta lên đường thôi. Bọn họ tuy rằng phạm lỗi lầm, nhưng cũng chỉ là một ít tiểu sai. Nhiều nhất được cho là xử lý phương pháp không làm. Không nên chịu đến lớn như vậy sỉ nhục. Hiện tại bọn họ muốn tiến hành trả thù. Miễn cưỡng nói còn nghe được. Các người nghĩ rõ chưa? Chuyện như vậy một khi từng làm liền sẽ theo các ngươi đến chết. Vậy thì xem cưỡi ở lão trên lưng. Hổ, ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào hắn gặp ngược lại cắn ngươi một cái. Cũ nát trong nhà gỗ. Một cái lôi thôi râu mép ông lão quay về bảy cái người trẻ tuổi giải thích. Này bảy cái người trẻ tuổi chính là Cầu Khải Lai bọn họ. Trong phòng ánh đèn u ám, tràn ngập một luồng không tên mùi lạ. Hơn nữa ông lão phía sau còn cung phụng một vị pho tượng. Một vị có ba con mắt pho tượng. A Thơ, các ngươi cần nghĩ cho rõ. Đại sư đều nói rồi. Vật này không biết lúc nào sẽ ngược lại cắn ngươi một cái. Không bằng chúng ta muốn biện pháp khác đi. Trương Tam ngươi làm sao như thế ích kỷ. Gặp phải những chuyện này lại không phải ngươi. Ngươi đương nhiên không để ý. Tóc ngắn muội mở miệng phản bác Cầu Khải Lai lời nói. Cầu Khải Lai không có quan tâm. Bởi vì xem loại này liều lĩnh hậu quả người làm việc không sống được lâu nữa đâu. A Thơ ánh mắt ảm đạm rồi một hồi. Sau đó yên lặng nói rằng. Trương Tam, ngươi không cần tiếp tục khuyên ta. Chúng ta đã làm ra quyết định. Thấy A Thơ thái độ kiên quyết. Cầu Khải Lai cũng không khuyên nữa nói rồi. Mà là đem một đại điệp dày đặc tiền mặt đặt ở A Thơ trước mặt. Đại sư. Giảm xuống đầu chính là bốn người bọn họ. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta vậy thì đi ra ngoài. Hàng đầu sư. Xem loại nhân tài như ngươi. Ta sống nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất thấy. Ngươi là có bao nhiêu sợ ta dưới ngươi hàng đầu. Không sai. Cầu Khải Lai mọi người hầu như có thể nói được với là võ trang đầy đủ. Trên người bộ lông một cái không dư thừa. Hơn nữa, lỏa lộ ở bên ngoài da rẻ còn toàn bộ đồ lên một tầng mỏng manh sơn móng tay. Trong suốt loại kia, trên mặt của bọn họ cũng mang theo một cái mặt cụ. Điều kỳ quái nhất chính là, liền ngay cả giày bọn họ cũng liền túi ni lông cháo lên. Cái gì? Không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Cầu Khải Lai, đại ca ngươi đừng đùa. A Thơ bọn họ muốn giảm xuống đầu. Hàng đầu sư cần huấn luyện viên dẫm lên bùn đất. Tên của hắn. Hắn vật phẩm. Ta nếu biết những tình huống này. Ta còn có thể lưu có cơ hội không? Vạn nhất hắn lên cơn muốn dưới ta hàng đầu đây. Có điều này hàng đầu thuật thần kỳ ta ngược lại thật ra kiến thức. Liền dẫm lên bùn đất cũng có thể. Bắt đầu từ bây giờ. Ta trên chân nhất định phải bộ túi ni lông. Kiên quyết không để hơi thở của chính mình cùng ngoại giới nhiễm phải. Trước khi đi, Cầu Khải Lai còn để Mặc Thoát mọi người bày ra một hồi khí chất của chính mình. Đồng thời, không cẩn thận lộ ra bên hông mình súng lục. Hàng đầu sư, Sigma, móc lửng chấm hỏi, Đê, Huyền, mẹ nó, đám người này là lai lịch gì? Trên người sát khí nặng như vậy, trên tay mạng người e sợ không ngừng 10 cái đi. Đứng ở ngoài cửa Cầu Khải Lai mọi cách tẻ nhạt. Tuy rằng rất muốn đi xem hàng đầu thuật thần kỳ, thế nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình an toàn, Cầu Khải Lai vẫn là quyết định không tham dự loại này quá trình. Thật phiền nha, nếu như hệ thống ở là tốt rồi, hắn nhất định sẽ cho ta tiếp sóng. Hợp ta ở ngươi trong lòng cũng chỉ có cái này tác dụng nha. Cầu Khải Lai, độ, tác giả đề ngoại thoại, ngày hôm nay vẫn là trước tiên ba tấm hãy chờ xem. Trạng thái không ở, viết không được vạn càng, ngày mai nhất định trả lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.